Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, sốc lên át chủ bài. Một kiếm mà ra, Long Tảo Thiên Quân, ta một hơi hướng phía Huyền Vũ trưởng lão liên tiếp chém vào đi ra hai kiếm. Lần này, ta là dùng toàn lực, đã không còn bất luận cái gì che giấu. Đã Huyền Vũ trưởng lão bị ta dẫn dụ đến nơi này, liền khỏi phải nghĩ đến lại chạy đi. Huyền Vũ trưởng lão theo bản năng dùng trong tay Uyên Ương Việt đi ngăn cản ta kiếm hồn bên trong chém vào ra tới kia hai đạo kiếm khí, nhưng thấy kia hai đạo tử sắc kiếm khí trong lúc đó cùng Huyền Vũ trưởng lão Uyên Ương Việt đụng vào nhau, phát ra keng keng hai tiếng to lớn kim minh thanh âm. Làm Huyền Vũ trưởng lão khó có thể tin chính là, trong tay hắn kia hai cái Uyên Ương Việt lại bị kia hai đạo kiếm khí cho đánh bay ra ngoài. Hung hăng khảm nạm vào trên vách tường, toàn lực vừa ra, lập tức làm kia Huyền Vũ trưởng lão trợn mắt há hốc mồm. Hắn kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng trong lúc đó. Tu vi của ngươi làm sao có thể tiến triển nhiều như vậy? Ta nào chỉ là một tháng ở giữa tiến bộ, xác thực nói là trong vòng mấy tiếng, tu vi cũng đã đột nhiên tăng mạnh, đã sớm không phải Huyền Vũ trưởng lão có thể khi dễ cái kia tiểu yếu gà. Đi lên cho kia Huyền Vũ trưởng lão một hạ mã uy sau, ta chợt lần nữa nhào thân tiến lên. Một kiếm hướng phía Huyền Vũ trưởng lão trên trán chém vào tới. Ta nhất định phải mau chóng kết thúc chiến đấu, xong đi hồi viên Chí Thanh chân nhân bọn họ, bởi vì ta cũng không xác định kia Thanh Long trưởng lão rốt cuộc lúc nào có thể phá trận kia bên. Trong chi trận, làm ta một kiếm này chém ra đi thời điểm, Huyền Vũ trưởng lão ngay sau đó liền lách mình đến bên tường. Khẽ vươn tay đem kia hai cái Uyên Ương Việt cho rút ra. Tiếp tục cùng ta chém giết. Miệng quát, tu vi có tiến bộ thì tính sao? Lão phu một chút có thể đem ngươi chém giết. Dứt lời, Huyền Vũ trưởng lão liền lần nữa hướng phía ta trùng sát đi qua. Hai chúng ta ngay tại trong đại điện này cứng đối cứng liên tiếp qua mấy chục chiêu. Đều không có phân ra thắng bại ra tới. Mà ta cùng Huyền Vũ trưởng lão so chiêu đồng thời mới phát hiện một vấn đề. Cho dù là ta đan điền khí hải bên trong phong ấn kia cỗ thi ma khí tức cho phóng thích ra ngoài, lại thêm kia đấu thi truyền thụ cho ta một bộ phận tu vi, ta cùng này Huyền Vũ trưởng lão trong lúc đó còn có một ít chênh lệch. Mặc dù không lớn, lại luôn có thể làm kia Huyền Vũ trưởng lão đối ta hình thành một ít áp chế. Có lẽ là đấu thi truyền thụ cho tu vi của ta còn không có tại thể nội hoàn toàn chuyển hóa mở đi. Dù sau này Huyền Vũ trưởng lão cao tuổi rồi, cũng là thành danh giang hồ hồi lâu tà giáo cự phách. Tại giao đấu này mấy chục chiêu bên trong, toàn bộ đại điện bên trong một mảnh hỗn độn, trên vách tường khắp nơi đều là vết kiếm sâu, mặt đất cũng bị chúng ta chém ra rất nhiều khe rãnh. Này Huyền Vũ trưởng lão cùng ta qua nhiều như vậy chiêu đều không có đem ta bắt lại, lập tức cũng có chút giận. Trong lúc đó, hắn hướng phía ta vỗ ra một trường kia bên trong có liệt diễm bốc hơi, bao hàm một cỗ không cách nào nói rõ kinh khủng chi lực hướng phía ta cuốn tới, đem ta thoáng cái bước cho lui mấy bước. Lại sau đó liền nhìn thấy kia Huyền Vũ trưởng lão đột nhiên bóp một cái pháp quyết. Trong tay hai cái Uyên Ương Việt đồng thời bị này ném đi. Hướng phía ta bên này xoay tròn mà đến. Kia hai cái Uyên Ương Việt đang hướng phía ta bay tới thời điểm, ta cũng không biết có phải hay không hoa mắt. Kia hai cái Uyên Ương Việt hướng phía ta cách tính bằng bản tính đến thời điểm, trong lúc đó một cái biến thành hai cái. Hai cái biến thành bốn thanh, nhanh đến bên cạnh ta thời điểm, đã có mấy chục thanh Uyên Ương Việt phân bốn phương tám hướng hướng phía ta bao khỏa mà tới. Huyền Vũ lão nhi là này phóng đại chiêu, sau một khắc, ta trực tiếp đem trong tay kiếm hồn ném đi ra ngoài. sau đó tế ra kiếm tẩu long xà thủ đoạn. Kia kiếm hồn lập tức hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh bao phủ tứ phương. Đem kia từng thanh uyên ương Việt tất cả đều cho đãng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, kia huyền vũ trưởng lão thân hình nhoáng một cái, mặt âm trầm lần nữa xuất hiện tại ta một bên, vung vẩy lên một chương, sóng nhiệt cuồn cuộn, liền hướng phía ta chụp đi qua. Huyền vũ trưởng lão thân pháp quá nhanh, làm ta tránh cũng không thể tránh, chỉ cần kiên trì, vươn một trường, đi đón hạ hắn một chiêu này khiến trên giang hồ nghe tin đã sợ mất mật liệt diễm phần tùy trường. Chúng này trường pháp người chỉ có một con đường chết, trường độc công thân thời điểm, liền huyền vũ trưởng lão chính mình cũng không cách nào phá giải. Gần nhất trong vòng mấy chục năm, không có khả năng lại xuất hiện mặt khác một gốc kim thiềm tuyết liên. Thế nhưng là ta nhất định phải đón lấy hắn một trường này. Căn bản không có bất luận cái gì cân nhắc thời gian. Ta một trường này liền đón hắn đánh ra. Đấu chuyển kiền khôn phá, tồi tâm trường, âm nhu trường tại thời khắc này tất cả đều bị ta đồng thời cho kích phát ra tới. Một cỗ lửa nóng khí tức thông qua huyền vũ trưởng lão bàn tay lan tràn đến cùi trỏ của ta nơi. Mà tồi tâm trường thì kích phát ra lôi ý, rót vọt tới huyền vũ trưởng lão thể nội. Một cỗ dòng điện theo bàn tay của ta lan tràn đến huyền vũ trưởng lão khuỷu tay nơi. Âm nhu trưởng lần nữa đem tu vi của ta tăng mạnh. Sau một khắc, ta dưới chân mặt đất phát ra, soạt, một tiếng vang giòn. Trực tiếp liền sụp đổ tiến vào một khối, mà huyền vũ trưởng lão thì là rên lên một tiếng, bị ta một trưởng này cho đánh bay ra ngoài. Một trưởng này, huyền vũ trưởng lão chính là muốn một trưởng chơi chết ta. Ta có thể cảm giác được có một cỗ lửa nóng khí tức theo bàn tay của ta hướng phía trong cơ thể ta. Lan tràn, nhưng là tại nửa đường bên trong, bị tồi tâm trường sở kích phát ra đến lôi ý cho phân giải. Lại đi xem kia huyền vũ trưởng lão thời điểm, phát hiện hắn mãnh lui mấy bước, mỗi lui về sau một bước, trên mặt đất gạch đá đều sẽ bị hắn nhao nhao dẫm nát. Mà trên người hắn thì có nhỏ bé dòng điện không ngừng du tẩu. Đây là tồi tâm trường tại phát lực. Ba cỗ lực lượng hợp nhất. Ta miễn cưỡng chặn lại huyền vũ trưởng lão hung hãn nhất một trường. Trên đỉnh đầu, vô số thanh uyên ương Việt hướng phía ta ùn ùn kéo đến. Bất quá tất cả đều bị kiếm hồn cho ngăn cản tại địa. Mà huyền vũ trưởng lão tại vừa rồi một trường kia bên trên bị thiệt lớn. Lập tức biến có chút giận không kềm được, nhưng thấy hắn hai tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết, lần nữa mặc niệm vài tiếng chú ngữ, sau đó song trưởng đồng thời nâng lên, hướng phía ta xa xa vỗ ra một trường, song trưởng này ra, một tay nắm bên trong phun ra ngọn lửa, mặt khác một trường thì là hàn băng, phân tả hữu hai bên đem hướng ta mãnh liệt mà tới. Chúng liệt diễm phần tùy trưởng người, có đôi khi thân thể tựa như là tại liệt diễm thượng thiêu đốt, có đôi khi thân thể lạnh có thể kết xuất xương lạnh. Quả nhiên là băng hỏa lưỡng trọng thiên, khổ không thể tả. Một trưởng này hẳn là liệt diễm phần tùy trưởng kinh khủng nhất một chiêu đi. Khi hắn một trưởng này đánh ra đến thời điểm, ta rõ ràng có thể cảm giác được lực lượng kinh khủng này có thể trực tiếp đem ta nuốt hết. Sinh tử tồn vong, huyền vũ trưởng lão đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào một trường này bên trên. Trong lúc đó, ta cũng phát hung ác, xem ra không thể không thử một lần kia tiên tổ gia lưu truyền tới nay hung hãn nhất một chiêu âm. Dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, đánh nhau chết sống đến lúc này. Ta cùng huyền vũ trưởng lão đều không thể không đem một chiêu lợi hại nhất thi triển đi ra. Xốc lên át chủ bài cho đối phương nhìn. Bởi vì tu vi của ta trong vòng một ngày đột nhiên tăng mạnh. Này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thi triển đi ra căn bản cũng không cần đang nổi lên một. Phen, một bên lui ra phía sau. Một bên mấy cái pháp quyết vừa bấm. Trong miệng chú ngữ nhất niệm.